tội phạm hãn phì. Chương 84, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ Andrew Pastor. Giữa đàn ông với nhau luôn không có tiết tháo, tình dục mãnh liệt là phương tiện trung gian cho tình cảm hữu hiệu nhất sau khi yêu, sau khi làm tình, mọi mâu thuẫn đều bị quên đi. Vòng tay siết chặt nhau, hôn nhau say đắm, ham muốn cơ thể đối phương chân thực nhất lấn át tất cả. Cả hai chỉ ôm nhau một lúc Thiệu Quân đã bắt đầu không ổn. La Cường nhòm nửa người lên, xoa đầu Thiệu Quân, hỏi anh có muốn ra không? Thiệu Quân cười khổ ôm lấy cái gối đè lên đầu, lè lưỡi ra khỏi miệng, làm bộ dáng giả chết giống mấy đứa con nít trước mặt La Cường. Làm sao anh có thể chịu được, anh như thế mà còn bắn ra, cái mông của anh đau, là cái mông thiếu gia quý giá của anh. Thiệu Quân nửa nằm nửa ngồi trên giường, vẻ mặt đau khổ. Cái mông của anh không thể cử động giống như bị kim châm. Lúc nãy anh không quan tâm đến vấn đề này, chỉ cố làm cho La Cường đau, nhưng cũng thành ra làm chính mình bị đau. Hạ thân La Cường dính dính tơ máu, tất cả đều là máu của Thiệu Quân. La Cường đứng dậy khỏi giường, mặc lại quần lót, chạy ra khỏi phòng ngủ, đun một nồi nước sôi, nhanh nhẹn pha ra một chậu nước ấm. Trong căn nhà nhỏ đơn sơ này, phòng tắm là một căn phòng nhỏ tối tăm kiểu cũ, không đủ chỗ ngồi, dĩ nhiên không có bồn tắm. La Cường chỉ có thể để Thiệu Quân nằm nghiêng trên giường, với một cánh tay từ phía sau ôm anh như ôm trẻ con, lấy khăn chậm rãi giúp Thiệu Quân lau chùi, lau người cho anh cẩn thận. Hai bên mông của Thiệu Quân sưng tấy, đỏ ửng như một con khỉ. Lúc tinh dịch chậm rãi chảy ra, cảm giác như không tự chủ được, quỷ dị lạ lùng khiến anh phải run lên. La Cường cau mày, đau xót mắng vài câu. Cái màn thầu chuyên gây rắc rối này, làm chuyện gì đâu không? Toàn khiến ông đây khó chịu đau lòng. Trong căn hộ nhỏ còn có một hộp y tế, La Cường lấy ra nửa ống thuốc mỡ chống viêm từ ngăn kéo, bôi một ít lên vùng sưng đỏ của Thiệu Quân. La Cường nói, nếu bị nhiễm trùng thì phải làm sao? Em có biết em đã mất lá lách rồi không? Đâu còn là người khỏe mạnh bình thường nữa đâu mà cứ vẫn coi như người bình thường. Thiệu Quân đau đến suýt xoa, nhưng ngoài miệng vẫn nói cứng. Em không phải người bình thường chỗ nào. Tam gia của anh sức khỏe vẫn còn tốt chứ không sau này làm sao làm anh. La Cường tức đến không biết nói gì. Thiệu Quân chật vật quay đầu lại, đổi tư thế, gối đầu lên cánh tay La Cường, gối thật thoải mái rồi ngoắc ngoắc ngón tay với hắn. La Cường nghiêng người sang, Thiệu Quân vui vẻ cười mấy tiếng, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi, nói. Em quên nói cho anh một tin vui. La Cường hừ lạnh, em mà còn tin gì vui. Thiệu Quân nói, gần đây không có cơ hội nói chuyện với anh, không nói cho anh biết. Lúc em đến Bắc Mang Hà An dưỡng á, một nhóm chuyên gia già cứ vây quanh em khám bệnh kê đơn thuốc. Đoán xem, có khám phá mới trên người em. La Cường nhíu mày, cúi đầu sờ sờ chỗ ấy của anh, khinh thường nói. Cái gì mới, em mọc nhiều hơn người ta một quả trứng à? Thiệu Quân hất bàn tay dâm dê thô lỗ của La Cường ra, liếc hắn một cái rồi đầy tự hào nói. Tam gia đây đặc biệt hơn người, em có nhiều lá lách hơn người khác. La Cường mù tịt về y học, nghe giọng Thiệu Quân hân hoan nói, hắn mới lờ mờ đoán ra ý nghĩa. Thiệu Quân đúng là có nhiều lá lách hơn người thường, nói trắng ra thì đó là lá lách trang sức, lá lách phụ này mọc ở vị trí rất khó thấy, lúc đầu các bác sĩ cũng không phát hiện ra. Góc truyện audio.com, lá lách chính bị cắt đi mất, bác sĩ mới phát hiện Thiệu Quân trời sinh có chức năng chữa bệnh, trong người có một cái dự phòng, giúp Thiệu Quân có thể phục hồi. Chỉ có 7-8, dân số có lá lách phụ. Trong tương lai, hệ thống miễn dịch của Thiệu Quân sẽ dần hồi phục, lá lách phụ sẽ được đẩy ra chăm sóc để dần thay thế cái lá lách đã mất đi kia. La Cường không thực sự tin có chuyện tốt như vậy. Thật à, không lừa anh đó chứ. Thiệu Quân tự hào, em luôn ưu tú hơn những người khác. La Cường nhìn xuống cái bụng trần của Thiệu Quân. Tại sao lúc trước không khám ra? Nó mọc ở đâu? Thiệu Quân, lúc trước không phát hiện là do họ ngốc. La Cường đè tay chân của Thiệu Quân xuống, hỏi. Nó ở đâu? Cho ông đây xem thử. Thiệu Quân hi hi ha ha cười, giấu rồi, không cho anh xem đâu. La Cường đưa tay ra xoa xoa quả trứng mềm của Thiệu Quân, đột nhiên vẻ mặt của Thiệu Quân rất bí bách, khuôn mặt bỗng đỏ bừng. La Cường trừng mắt vài lần, vui vẻ kêu lên, không phải chứ, con mẹ nó biết lựa chỗ thật, để anh kiểm tra xem nó mọc ra thế nào. Trong số 7 hoặc 8% thiểu số đó, tiểu Thiệu Tam Nhi lại là một trường hợp hoàn toàn cá biệt. Lá lách phụ của người khác thường phát triển ở ngay vị trí lá lách chính, của Thiệu Quân thì khác hẳn, lá lách phụ của anh được giấu dưới tất cả các cơ quan nội tạng, ẩn trong một góc phía sau tinh hoàn trái, chứ nếu không sao bác sĩ không thể tìm ra. Hai người bóp cổ nhau đùa giỡn, cười nói, lăn lộn trần trụi trên giường, lăn thành một cục. Ánh mắt La Cường lay động, hắn đột nhiên ôm đầu Thiệu Quân, hôn lên trán Thiệu Quân một cái thật mạnh. Hắn biết rằng Thiệu Quân đang an ủi hắn, an ủi trái tim hối hận và vướng mắc chuyện cũ của hắn, để hắn nhẹ nhõm đi phần nào.

Có những người không nỡ buông, có chút tình khó thể dứt bỏ, nửa đời sau hắn muốn đưa cho Màn Thầu, 30 năm cuộc đời chỉ còn một ý nghĩ còn lại, đó là làm Màn Thầu được hạnh phúc. Cách chương.